Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, tìm tòi nhà xưởng. Lưu Bồi Cường dẫn theo điều tra đoàn tiểu đội chạy tới vứt bỏ nhà xưởng tìm kiếm người sống sót. Chính như bọn họ suy nghĩ như vậy, nơi này đã hoàn toàn bị máy móc sinh mạng thể cho chiếm lĩnh. Hoàn toàn chính là chúng sinh sản càng nhiều đồng loại địa phương. Khắp nơi đều là như là an chắc tiêu chí đồng dạng loại nhỏ máy móc sinh mạng thể. Cho thấy nhìn qua là cả người lẫn vật vô hại, lại bất cứ lúc nào cũng là có thể móc ra vừa đen lại vừa cứng súng laser. Bị bắn trúng một phát cũng không phải là đùa cợt. Lưu Bồi Cường hạ lệnh, chú ý bí mật, tận lực tránh chính diện giao chiến. Chung quy nhiệm vụ bọn họ cũng không phải triệt để tiêu diệt cái công xưởng này máy móc sinh mạng thể. Đồng thời từ địch nhân số lượng đến xem, một khi đánh nhau chỉ sợ không về không. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa truyền đến báo cáo, có một trận vũ trụ chiến cơ đã tiến nhập đến trong nhà xương bộ. Bay lên phía trên đi, thành viên có lẽ còn sống, mời các ngươi tìm tòi này một khu vực. Thu được, cuối cùng còn sót lại một trận thời cơ chiến. Đấu đến tầm nhìn, vậy có nghĩa là cơ hội mù mịt rất nhiều. Chậm một chút một bước khả năng chính là không thu hoạch được gì. Khởi động quang học ngụy trang, sao đổi màu, tất cả tiểu tổ chia nhau hành động. Vì mở rộng tìm tòi phạm vi cùng tăng cường bí mật tính, Lưu Bồi Cường để cho điều tra đoàn tiểu đội lấy hai người một tổ chia nhau hành động. Hy vọng có thể mau chóng tìm đến người này người sống sót. Về phần đối phương đến cùng phải hay không nhân loại, vậy cũng chỉ có sau khi tìm được mới có thể biết. Lúc này ở Lưu Lãng địa cầu, Kiều Luật cũng ở hưởng thụ lấy khó được ngày nghỉ. Hắn đi đến Autobot chỗ Transformer khu tự trị, tại một nhà phổ thông trong nhà hàng nhỏ hưởng dụng cơm trưa. Đi qua trường kỳ ở chung, nhân loại cũng dần dần thích ứng Autobot tồn tại. Hiện giờ khu tự trị bên trong có đại lượng nhân loại du khách cùng không ít thường ở nhân khẩu. Thậm chí phát triển xuất chuyên môn tiếp đãi du khách thương nghiệp phố. Kiều Luật chỗ nhà hàng liền tại một cái trong đó thương nghiệp phố bên trong. Ngoài cửa sổ trên đường phố ngựa xe như nước, rất khó được chia thanh kia một cỗ là Autobot thay đổi. Kia một cỗ là nhân loại tại điều khiển, cũng hoặc là cả hai đều có. Autobot chở nhân loại chạy qua, cũng không còn là cái gì kỳ lạ sự tình. Dù sao cũng là một chỗ kinh lịch thời gian dài như vậy kề vai chiến đấu cùng độ cửa ải khó. Mặc dù nói không là hoàn toàn không có không thoải mái thanh âm, nhưng tổng thể thượng nhân loại cùng Autobot còn là chung đụng được không sai. Cho dù bình thường không có chuyện gì cũng có thể cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Trong nhà hàng cũng chỉ có Kiều Luật một người đang lẳng lặng địa dùng cơm. Xung quanh đã là thanh đi ngang qua sân khấu, ngoài cửa cũng có bảo tiêu đang tại bảo vệ, ngăn cản người không có phận sự đi vào. Không có cách nào, Kiều Luật hiện giờ nổi tiếng thật sự là quá cao, thế cho nên không làm như vậy, chỉ sợ sẽ có một đám người vây quanh. Lưu Lãng địa cầu thượng đã không ai không biết thân phận của hắn. Chỉ cần là có người địa phương, Kiều Luật liền khó tránh khỏi làm người khác chú ý. Điều này làm cho hắn ngày nghỉ cũng trở nên không quá thuận lợi. Bởi vì chỉ cần là nhiều người địa phương, hắn liền gần như không có biện pháp không bị nhận ra. Trừ phi là triệt để đem mặt che khuất. Chỉ bất quá lúc ăn cơm sau sẽ không có khả năng vẫn mang theo mặt nạ bảo hộ cái gì. Đang lúc Kiều Luật tại thưởng thức ngoài cửa sổ kỳ lạ cảnh tượng, Optimus đi tới, nhà này nhà hàng đồng dạng cũng chiêu đãi Autobot, liền ngay cả chỗ ngồi cũng đều là đặc chế, chính là ăn cái gì cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Tỉ như dầu máy cùng các loại kim loại linh kiện cái gì. Optimus đi đến Kiều Luật đối diện ngồi xuống, tuy bọn họ đã nhận thức thật lâu, thế nhưng có thể giống như vậy mặt đối diện ngồi xuống. thật sự là lần đầu tiên có cơ hội làm được. Tiệm này thiết kế thật đúng là không sai a. Kiều Luật tán thán nói, chính là mùi có phần khó nghe, khó trách khách nhân hội ít như vậy. Chung quy thử một chút. Optimus hồi đáp, vì để cho chúng ta tộc nhân tốt hơn địa dung nhập xã hội loài người, khu tự trị có thể phát triển. Đến bây giờ loại tình huống này cũng là ít không Optimus nỗ lực. Hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp để cho Transformer có thể tốt hơn địa dung nhập xã hội loài người. Mới có được hôm nay khu tự trị nhân loại cùng Autobot hài hòa chung sống một màn. Chắc hẳn rất không dễ dàng đâu. Ta biết rõ liền có không ít tiếng phản đối âm. Không tộc của ta người kia tâm tất dị. Vẫn có rất nhiều người cầm những lời này dắt ở ngoài miệng. Trong đó Kiều Luật với tư cách là lưu lãng địa cầu số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu, liền thường xuyên trở thành những người này công kích đối tượng, cho rằng là hắn dẫn sói vào nhà người gian, một ngày nào đó hội tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không có biện pháp, lúc trước lưu lãng địa cầu kế hoạch khởi động thời điểm còn có phi thuyền phái tổ chức phản quân. Ba mươi mấy ước nhân chung không có cùng thanh âm có thể nói là lại bình thường bất quá. Đối với Optimus mà nói cũng giống như vậy. Tuy hiện giờ còn sống sót mấy ngàn danh Autobot, đại bộ phận đều là duy trì hắn. Nhưng cũng không phải là không có người cho là hắn bán đứng Cybertron văn minh, dẫn theo Autobot thành vì nhân loại nô lệ. Vô luận như thế nào làm, cũng không thể để cho tất cả mọi người thỏa mãn. Kiều Luật cùng Optimus đều rất rõ ràng điểm này. Kiều Luật đột nhiên mở miệng hỏi, Optimus, nếu như các ngươi không phải là với tư cách là máy Silic sinh mệnh đản sinh tại trong vũ trụ, mà là bị người vì địa chế tạo ra, các ngươi hội phản kháng chính mình người sáng tạo sao? Đồng dạng là với tư cách là máy móc sinh mạng thể, Transformer e rằng hội càng thêm dễ hiểu. Tại Nier trong thế giới phát sinh một loạt sự kiện, Optimus lắc đầu nói, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, e rằng khó có thể cho ngươi đáp án. Như vậy ta hỏi được cụ thể một chút. Kiều Luật không buông, không bỏ mà hỏi, nếu như ngươi là bị nhân loại chế tạo ra, ngươi hội nghĩ biện pháp phản kháng nhân loại sao? Trong lúc nhất thời, tất cả trong nhà hàng không khí cũng phảng phất ngưng kết. Vấn đề này thật sự là quá mức cụ thể, thế cho nên để cho Optimus nhất thời cấp tốc địa tự hỏi. Thật lâu, Optimus rồi mới do dự rồi lại khẳng định hồi đáp. Ta nghĩ, nhất định sẽ a. Lưu Bồi Cường dẫn dắt điều tra đoàn tiểu đội đã tiến nhập đến vứt đi trong nhà. Xưng bộ, quang học ngụy trang, sao đổi màu, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát máy móc sinh mạng thể ánh mắt. Bộ phận máy móc sinh mạng thể có càng cao hơn cấp điện tử thành như thiết bị. Một khi giữ lại tại kia tầm mắt, cũng chỉ có thể bị ép tiến hành giao hòa. Tất cả vứt đi nhà xưởng đều kế tiếp trở nên náo nhiệt lên. Lưu Bồi Cường dẫn theo một gã khác điều tra đoàn binh sĩ tại vô số máy móc sinh mạng thể bên trong. Mở một đường máu, đã có vô số máy móc sinh mạng thể ngã vào hắn gau súng trường phía dưới. Tuy lưu lãng địa cầu điều tra đoàn thành viên cũng không có như Kiều Luật như vậy khai sáng kinh lịch, nhưng là đều từng người trải qua bất đồng trình độ thân thể cải tạo. Tỉ như T-Virus cải tạo, linh năng thức tỉnh hay là máy móc thân thể khuếch trương, đều là sức chiến đấu khác hẳn với thường nhân siêu cấp binh sĩ. Đi theo Lưu Bồi Cường bên người người này điều tra đoàn thành viên Phương Võ, chính là trải qua T-Virus cải tạo cùng tay phải máy móc cải tạo binh sĩ. Cánh tay phải cường hóa cùng loại với Doomfist, có thể một quyền tan tành máy móc sinh mạng thể thân hình. Bọn họ một đường tiêu diệt máy móc sinh mạng thể, một bên tìm kiếm trong nhà xưng bộ. Rốt cục tới đi đến chiếc cuối cùng vũ trụ chiến cơ đụng vào nhà xưởng địa phương. Chỉ thấy một người thân mặc màu đen y phục, cầm trong tay một lớn một nhỏ hai thanh thái đao, mọc ra một đầu tú lệ tóc bạc. trên mặt đeo một bộ hắc sắc bịt mắt hoàn toàn che khuất hai mắt nữ tính. Đang tại gặp lấy một đoàn máy móc sinh mạng thể vây công. Xem ra đây là Lưu Bồi Cường bọn họ đang tìm người sống sót. Nhưng mà người này nữ tính tồn tại, lại là nếu so với máy móc sinh mạng thể còn muốn không thể tưởng tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN